Dạ Thiên Khuynh mở miệng, tiếng nói khàn khàn, hiển nhiên là chịu mấy đạp của lão hoàng đế, nên bị thương không nhẹ, nếu không kịp thời chữa trị sẽ bị tổn thương. Đến phổi, Duệ Thái tử là Nam Lương Thái tử, là khách quý của Thiên Thánh, ở Thiên Thánh một ngày, thì không thể gặp chuyện không may ở dưới mí mắt. Chấm, nhưng ngược lại, ngươi lại ra tay đánh Duệ Thái tử, còn trúng bẫy của hắn, đường đường ở bên ngoài cửa cung, có biết bao nhiêu người nhìn. Hôm nay nếu không có Lãnh Thiệu chắc chịu thay, nếu Nam Lăng Duệ bị ngươi đả thương vào nằm thái y viện, chấm thấy ngôi vị thái tử này ngươi cũng không cần làm nữa. Lão hoàng đế cả giận nói, thân thể Dạ Thiên Khuynh run lên, phụ hoàng, công lực của Duệ Thái tử cao hơn so với nhi thần làm sao có thể khiến hắn, cũng bởi vì như vậy, ngươi mới ngu xuẩn. Lão hoàng đế cầm tấu, chương trên bàn, ba, ném vào trên đầu Dạ Thiên Khuynh, tức giận nói, hôm nay Thiên Dục làm được tốt hơn so với ngươi nhiều. Nam Lăng Duệ, cũng dùng chiêu này với hắn, hắn lại hiểu rõ, co được giãn được, chậm xem những năm này ngươi làm thái tử quá an nhàn rồi. Không bằng để cho, Thiên Dục làm như thế chậm mới có thể bớt lo. Dạ Thiên Khuynh biến sắc, trở về phủ tự mình suy nghĩ đi, kể từ hôm nay trong vòng một tháng, không có chậm cho phép, không được bước ra khỏi phủ thái tử một bước. Lão hoàng đế nhìn Dạ Thiên Khuynh, sắc mặt âm trầm, trầm giọng phân phó, vâng, Dạ Thiên Khuynh không dám phản kháng, cúi đầu lên tiếng, cút ra ngoài. Lão hoàng đế khoát khoát tay, giống như là đuổi ruồi. Dạ Thiên Khuynh cắn răng đứng lên, lui về sau ra khỏi ngự thư phòng. Hắn vừa đi đến cửa, lão hoàng đế chợt nhớ tới cái gì liền phân phó. Đúng rồi, ngươi thuận tiện đi phủ thừa tướng báo cho Tần Ngọc Ngưng. Từ ngày mai để cho nàng tiến cung đi theo Thái Phi để học cung nghi. Dạ Thiên Khuynh dừng chân lại, khom người lên tiếng, vâng. Lão hoàng đế khoát khoát tay, không hề nhìn Dạ Thiên Khuynh nữa, hướng ra bên ngoài gọi. Thiên Giật đi vào, Dạ Thiên Khuynh che kín thần sắc trong mắt, thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Dạ Thiên Giật cũng không lập tức đi vào, mà đứng ở cửa ngự thư phòng, sắc mặt Dạ Thiên Khuynh trầm xuống nhìn hắn một cái, không nói một lời, hướng ngoài cung đi tới. Dạ Thiên Giật nhìn thân ảnh Dạ Thiên Khuynh biến mất, mới sửa sang lại vạt áo một chút, chậm rãi đi vào ngự thư phòng. Hắn vừa tiến vào, không khí trong ngự thư phòng khác một trời một vực so với lúc Dạ Thiên Khuynh tiến vào, mặc dù hơi thở của lão hoàng đế vẫn âm trầm lửa giận như cũ, không khí trong ngự thư phòng dày đặc mùi thuốc súng, nhưng trên người hắn có một loại hơi thở giúp an ổn bầu không khí này. Nói đi, người cùng Nguyệt Nha Đầu là thế nào? Lão hoàng đế nhìn Dạ Thiên Giật, sắc mặt tốt hơn một chút, phụ hoàng muốn biết cái gì? Dạ Thiên Giật đứng ở trước mặt lão hoàng đế, trên dung nhan tuấn giật vẫn chỉ có vẻ mặt nhàn nhạt. Chậm muốn biết cái gì trong lòng ngươi rõ ràng. Lão hoàng đế ngó chừng Dạ Thiên Giật, trong lòng phụ hoàng nghĩ cái gì nhi thần sao có thể biết rõ. Dạ Thiên Giật thần sắc bất động, đối mặt với khí thế áp bách của lão hoàng đế cũng không có nửa điểm sợ hãi. Ngươi có thể không biết, nếu nói thái tử không biết chậm tin, tứ hoàng tử không biết chậm cũng tin, những hoàng tử khác không biết chậm cũng tin, nhưng ngươi không biết thì chậm không tin. Lão hoàng đế vốn đang ngồi ở trên ghế liền đứng dậy, mắt nhìn không rời Dạ Thiên Giật, nếu nhi thần có thể đoán ra trong lòng phụ hoàng nghĩ gì, thì năm trước cũng không để cho phụ hoàng trị tội mẫu phi. Toàn bộ mẫu tộc bị giết, đầy nhi thần một người đến nơi Bắc Cương nghèo nàn, lạnh giá, kia, Dạ Thiên Giật nhớn mày, mới 5 năm mà thôi, phụ hoàng sẽ không quên chuyện năm đó đi. Nếu mẫu phi ngươi không chết, thì sao ngươi có ngày hôm nay? Ít cùng chậm nhắc đến mẫu phi ngươi đi. Lão hoàng đế lập tức giận dữ. Đúng, nếu mẫu phi ta không chết, tự nhiên ta sẽ không có hôm nay. Nhưng sau khi mẫu phi ta chết, ta suýt nữa cũng không phải là ta. Nếu không phải có Nguyệt Nhi, sợ là hôm nay phụ hoàng cũng không thấy được.